Thần khống thiên hạ, chương 1529, càng nhiều càng tốt. Góc truyện audio.com, thực lực của Lăng Tiếu khi đó hơi yếu một chút. Từ khi hắn gia nhập liên minh Tiếu Ngạo Cung thì Lăng Tiếu cung cấp cho hắn rất nhiều tài liệu. Càng cung một ít tài liệu vạn năm hiếm thấy, làm cho hắn tăng trình độ luyện khí lên cao. Thời gian này hắn không ngừng luyện khí, mà khí khái của Lăng Tiếu cũng thuyết phục hắn rồi. Nhưng mà trong lòng của hắn càng chấp nhất hơn phải trở thành thánh khí sư thật sớm. Chỉ có thân phận như vậy hắn mới có tư cách hiệu triệu võ giả đi theo tùy tùng. Hắn có thể sớm ngày tích lũy thế lực thuộc về mình. Lại khai chiến với Quỷ U Tông để trả thù mối hận diệt tộc. Nhiều năm qua hắn chỉ là một linh khí sư. Muốn đạt tới thánh khí sư vô cùng gian nan. Thực lực của hắn cũng không tăng lên. Cho nên hắn nhất định phải bám vào Lăng Tiếu cùng Tiếu Ngạo Cung mà sống. Nhưng mà bây giờ hắn lại nghe tin Lăng Tiếu đã ra mặt tiêu diệt Quỷ U Tông. Thế lực uy tín lâu năm như Quỷ U Tông không ngờ bị thế lực mới phát triển như Tiếu Ngạo Cung tiêu diệt. Đây là tin tức to lớn. Hắn không nghĩ Quỷ U Tông diệt vong lại ngoài ý muốn như vậy. Hơn nữa còn do cung chủ Lăng Tiếu tự mình dẫn người đi tiêu diệt. Bất kể là xuất phát từ nguyên nhân nào, Đỗ Thiết cảm kích Lăng Tiếu không cách nào nói ra được. Trong lòng của hắn có tâm tư lớn nhất biến mất, nội tâm của hắn trầm tĩnh lại, thời điểm hắn nghe được tin tức này đã khóc cả đêm. Lăng Tiếu nhìn qua Đỗ Thiết cung kính hơn ngày xưa thì mỉm cười. Nói, muốn thấy thánh khí truyền ra chi bảo của gia tộc ngươi không? Dứt lời trong tay Lăng Tiếu xuất hiện cây chùy màu đen. Năng lượng màu đen trong búa bàng bạc khiến người ta động dung. Thánh khí chân chính người thường khó có được, cũng không phải bọn họ có thể tùy tiện nhìn thấy. Thật sự là phá nham chùy. Thân thể Đỗ Thiết run rẩy lên, ánh mắt của hắn mang theo vui mừng và sợ hãi. Lăng Tiếu cười nhạt, nói, xem ra đây đúng là thánh vật của gia tộc ngươi rồi. Hiện tại vật quy nguyên chủ A, hy vọng ngươi sau này hảo hảo ra sức cho bổn cung chủ. Sớm ngày thành tựu thánh khí sư, dứt lời Lăng Tiếu đưa tay ra, Đỗ Thiết đi tới trước mặt Lăng Tiếu và quỳ xuống. Hai tay trịnh trọng tiếp cự truy, đa tạ cung chủ đã báo thù rửa hận thay cho Đỗ gia. Thu hồi thánh vật của chúng ta, Đỗ Thiết ta thề, cuộc đời này sẽ đi theo cung chủ, trung tâm với cung chủ. Nếu vi phạm lời thề sẽ bị vạn lôi oanh đỉnh, chết không siêu sinh, nguyện vọng lớn nhất cả đời của Đỗ Thiết đã đạt được. Bây giờ hắn trung thành và cảm kích Lăng Tiếu tới mức không hình dung nổi. Bất cứ người nào trong đại điện cũng bị Đỗ Thiết làm động dung. Đây là tuyên thệ trung thành tuyệt đối. Không có người nào hoài nghi Đỗ Thiết sẽ phản bội cung chủ và Tiếu Ngạo Cung. Những người này cũng cảm khái vì Lăng Tiếu hùng hồn. Một kiện thánh vật cứ vậy đưa cho trưởng lão. Phần phách khí này không phải người thường có được. Bọn họ càng bội phục cách xử sự của Lăng Tiếu như thế này. Nhất là Lăng Tiếu hiện tại là dược thánh. Chỉ cần trung thành, ngày sau cố gắng đi theo làm việc cho cung chủ sẽ bị bạc đãi được sao? Đáp án không cần nói cũng biết. Đương nhiên Lăng Tiếu nhận cái quỳ của Đỗ Thiết. Hắn thân là cung chủ phải có uy nghiêm của cung chủ. Sau đó hắn lại nghe nhiều trưởng lão báo cáo tình hình. Hắn chỉ xử lý đại sự, việc nhỏ giao cho Huyền Diệu. Cung chủ, gần đây có nhiều người đầu nhập chúng ta, nhân số trên vạn người. Đại đa số đều mộ danh cung chủ mà tới. Trong đó có hai gã cường giả bán thánh, nói muốn gia nhập vào bản cung. Ta thấy bọn họ hẳn tới vì thành thánh đan, thỉnh cung chủ định đoạt. Huyền Diệu nói ra, lúc này thanh danh Lăng Tiếu đại chấn, trong đó dòng binh tán tu chạy tới càng nhiều. Đối với cường giả bán thánh thì hiệu quả vấn tâm trận pháp của Huyền Diệu không lớn. Cho nên muốn thỉnh Lăng Tiếu quyết định, cho nên không thể biết rõ bọn họ có phản gian tế hay không. Ân, biết rõ, trước cho bọn họ chờ một tháng đi, nếu như có thể lưu lại thì ta sẽ gặp, Lăng Tiếu nói. Đổi lại trước kia cường giả bán thánh gia nhập thì hắn không chờ được sẽ tiếp kiến bọn họ. Nhưng mà hiện tại hắn không thiếu thánh giả, lại thêm hắn là luyện dược sư đạt tới bát phẩm, ngày sau căn bản không thiếu thánh giả, chỉ là hai tên bán thành mà bày ra giá đỡ lớn. trước tiên chờ đợi thử phẩm chất thế nào đã. Ngay sau đó Lăng Tiếu lại tuyên bố quy củ mới. Phàm là tất cả thế lực phụ thuộc của Tiếu Ngạo Cung mỗi lần thời điểm Tiếu Ngạo Cung chọn đệ tử thì có ưu tiên danh ngạch cho bọn họ. Hơn nữa mỗi thế lực có 50 danh ngạch tranh cử. Tất cả mọi người không rõ Lăng Tiếu tại sao làm như vậy. Chỉ có Huyền Diệu suy tư và hiểu được dụng ý của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu làm như vậy là cột các thế lực vào cùng một chỗ. Bởi vì cái gọi là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chỉ cần những gia tộc kia đưa con cái tới Tiếu Ngạo Cung tu luyện. Nhất định cũng phải cân nhắc tới ngày sau Tiếu Ngạo Cung gặp cường địch và phải lựa chọn phản bội hay trung thành đi theo. Một khi lựa chọn phản bội, vậy thì con cái của họ sẽ là con tin. Đương nhiên bọn họ cũng có cái lợi. Cao thủ trong Tiếu Ngạo Cung nhiều như mây. Bọn họ đưa con cái vào làm đệ tử. Thu hoạch tài nguyên còn nhiều hơn bọn họ nhiều lắm. Cùng lúc đó Lăng Tiếu 2 tháng sau sẽ tuyên chiến với Hắc Ma Môn. Đây là quyết chiến sinh tử sống còn. Nguyên tuyên bố này tâm tình của Tàn Báo bành trướng lên. Rốt cục hắn vẫn phải đối mặt với Hắc Ma Môn mà hắn sáng tạo ra. Ta không thể chờ được, cũng tuyệt đối không thể để tiếp tục khiến tên xúc sinh kia được hưởng thụ. Lăng Tiếu trở lại hậu viện, một đám nữ nhan đang ôm hai hài tử nói gì đó. Thỉnh thoảng cười rộ lên, làm cho hắn cảm thấy ấm áp, đây là cảm giác gia đình. Phu quân ngươi mau tới đây, ngươi xem Tiểu Duyệt cười đáng yêu không này. Phượng Tiêm Vận nhìn thấy Lăng Tiếu đi tới thì cười nói. Mà Thải Hà Nguyệt bên cạnh nói, Tiểu Oánh Oánh cũng đáng yêu, Tiểu gia hỏa này còn rất bướng bỉnh đấy. Hai vị tỷ tỷ không nên thổi phồng lẫn nhau, hai đứa bé rất đáng yêu mà, một lớn lên khẳng định sẽ tuấn tú như phu quân, một sẽ xinh đẹp động lòng người như tỷ tỷ. Ngọc Liệt Diễm cười nói, chấm, đúng vậy, xem ra ta cũng muốn có hai tử rồi. Cát Bối Hân ở bên cạnh ngượng ngùng nói ra, Mộng Tích Vân lúc này gật đầu, nói, tốt tốt, nếu Hân Nhi cho nương thêm một cháu trai hoặc cháu gái. Nương đều ưa thích, đúng rồi, các ngươi cũng nên sinh mấy đứa đi, càng nhiều càng tốt. Mộng Tích Vân nói lời này các nữ nhân đỏ mặt, bộ dáng thẹn thùng động lòng người, nhìn qua khiến người ta chấn động. Lăng Tiếu cười khổ nói ra, nương, hai tiểu gia hỏa này khiến nương bận rộn lắm rồi, nhiều hơn nữa sao nương chiếu cố được. Thời điểm Lăng Tiếu tiêu diệt ba thế lực, Thải Hà Nguyệt đã sinh hài tử rồi. Thải Hà Nguyệt hy vọng là nữ hài tử, nhưng lại sinh ra nam hài béo tốt. Chuyện này khiến Mộng Tích Vân càng thêm vui mừng. Cách chương.